Hoàng tử yêu nghiệt, chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám tùy tùng cắn răng xông lên. Trình Khai Sơn lập tức tung cước đá tên vọt đến trước nhất ngã lăn. Sau đó quyền đấm cước đá, đánh ngã toàn bộ tùy tùng. Một lũ vô dụng, các ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, tên họ Liễu kia lập tức quay đầu bỏ chạy. Mấy tên nằm lăn lóc trên đất cũng vội đứng lên, hoảng sợ chạy xuống lầu. Ra đi, Lãnh Thiên Minh nói. Lúc này, tên thiếu niên kia mới bò ra, nói, làm ta sợ muốn chết. Bọn họ lại dám dùng đao chém ta, đúng là ngông cuồng mà. Ta nhất định sẽ báo thù. Lãnh Thiên Minh cười nói, chỉ dựa vào ngươi, bảo vệ tốt bản thân đi đã. Thiếu niên không phục nói, ngươi chớ có xem thường ta, chờ đó, ta nhất định sẽ khiến bọn họ đẹp mắt. Trình Khai Sơn bước đến nói, thiếu gia, nơi đây không tiện ở lâu, chúng ta vẫn nên rời đi trước thì hơn. Lãnh Thiên Minh khẽ gật đầu, nói với thiếu niên kia, ngươi cũng đi nhanh đi, đợi đến khi tên họ Liễu kia quay lại, ta cũng không giúp được ngươi. Nói xong, mấy người liền đi xuống lầu. Thiếu niên tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất, vừa đi theo bọn họ vừa nói, đừng sợ, nơi này là thủ đô, dưới chân thiên tử, ta cũng không tin bọn họ dám làm phản. Lãnh Thiên Minh liếc nhìn tên thiếu niên có hơi ngốc nghếch này, mỉm cười lắc đầu, cũng mặc kệ hắn ta. Vừa xuống lầu, ông chủ tửu lâu đã chạy đến, mấy vị công tử, các ngươi mau đi đi, vừa rồi chính là con trai của lại bộ thượng thư đấy. Hắn ta chắc chắn đã đi gọi người rồi, không chạy sẽ không kịp nữa đâu. Thiếu niên không phục nói, dựa vào cái gì chứ, chúng ta cũng không sai. Ông chủ lộ vẻ bất đắc dĩ. Lãnh Thiên Minh nói, cảm tạ ông chủ đã nhắc nhở, chúng ta sẽ đi ngay. Nói đoạn, mấy người liền rời khỏi tửu lâu, quay đầu nói với thiếu niên kia, vị bằng hữu, từ biệt tại đây. Đừng nha, ta còn chưa biết tên của các ngươi đấy. Thiếu niên nói. Lãnh Thiên Minh cười đáp, bèo nước gặp nhau, cần gì biết danh tính. Còn chưa nói hết câu thì chợt nghe đằng xa vang lên tiếng hò hét. Nhìn lại, tên họ Liễu đang dẫn theo một đám người xông về phía này. Thất, thiếu gia, đối phương có rất nhiều người, ta không cản hết được, chúng ta mau đi đi. Trình Khai Sơn nói. Lãnh Thiên Minh trừng mắt nhìn, mẹ kiếp, đến nhanh vậy, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, chạy, hắn hô to một tiếng. Vì vậy bốn người lập tức chạy dọc theo bờ Minh Hà. May mà hai bên sông khá đông đúc, cho nên đám người kia không cách nào thấy rõ được. Mãi đến khi quay đầu không còn thấy truy binh, bọn họ mới tìm một chỗ không có ai, ngồi xuống nghỉ ngơi. Sao ngươi còn đi theo bọn ta? Chấm, Lãnh Thiên Minh hỏi. Không ngờ thiếu niên kia lại bật cười ha hả. Thật là thú vị, má nó. Tên tiểu tử này có bệnh à, đây là suy nghĩ đầu tiên của Lãnh Thiên Minh. Người chớ có đi theo nữa. Nghe chưa? Lãnh Thiên Minh nói. Thiếu niên cười nói. Người yên tâm, người của ta sẽ lập tức tìm đến. Bọn họ đến, ta sẽ rời đi ngay. Người của ngươi, người có thân phận gì? Tên gì? Lãnh Thiên Minh hỏi. Cách Trương.